Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020. Chuyện ma Chùa vực dưới hồ của tác giả Đức Bình không gục ngã. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Hết. Lúc này, cuộc chiến hào hùng giữa người và quỷ trong sân đền vực đang diễn ra vô cùng gay go và khốc liệt. Hai tên quỷ Trung Quốc thì cố công ra sức, tận lực lao vào tấn công. Cụ Tử Mão thì đã quyết một lòng tử chiến, kiên cường chống trả trước sự tấn công điên cuồng của kẻ địch. Kiếm chiêu qua lại như mưa bay gió tỏa, kiếm quang bắn ra bời bời như hoa tuyết bay trong gió bấc. Từng lưỡi thép va vào nhau chan chát, tia lửa bắn ra như mưa, khiến bọn chim chóc đậu trên cây đại già ở trước cửa đền phải sợ hãi bay vụt lên. Lũ chim hoảng hốt cố bay đi thật xa, cố gắng chấn xa trận binh đao kinh hoàng trước mặt. Giao đấu hồi lâu, nhận thấy khó lòng mà khuất phục nổi người Từ gia anh hùng, tên quỷ cao thân liền lén hất hàm ra ám hiệu cho tên quỷ cao hời. Cả hai tên cùng lúc ra tay chém bừa một kiếm về phía trước, làm cụ Từ Mão phải lùi lại về phía sau mấy bước để tránh né. Bất ngờ, hai tên quỷ này mượn đà bay vọt lên rồi chúng hạ xuống đứng ở trên hai bức tường bao của đền. Từ trên cao, hai tên chúa quỷ Trung Quốc đồng loạt phát pháp lôi chú tấn công cụ Từ. Chỉ thấy kiếm phong rít lên ào ào, lửa cháy rực trời. Hai tia kiếm quang màu đỏ màu trắng từ phía chúng nhắm thẳng về phía cụ Từ gia đền vực mà đánh tới. Thấy hai tên quỷ đồng loạt ra tay, thì triển quỷ pháp tà ác tấn công. Cụ Mão không hề tỏ ra lo ngại chút nào, bình tĩnh dùng phép đồng pháp nhà Trần đánh trả. Cụ Từ Mão cắn lưỡi lấy máu, phun vào lưỡi kiếm. Cụ ta trỏ kiếm về phía hai tên quỷ, niệm pháp chú chống lại quỷ pháp của hai tên quỷ. Chỉ thấy một vầng hào quang màu đỏ xuất hiện, từ đó tỏa ra những làn kim quang rực rỡ chói lòa. Cụ Từ Mão bỗng nhiên hóa thành một vị thần tướng cao lớn, khôi giáp kỳ vĩ. Vị thần tướng nhấc người bay vút lên cao, vung kiếm chém thẳng vào hai tia kiếm quang của quỷ dữ. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả ba người hai bên đều bị kiếm phong của đối phương đánh trúng, bay ngược về phía sau. Hai tên quỷ bị kiếm phong của cụ Từ đánh trúng, bay ngược về sau như hai con diều đứt dây. Sức gió mãnh liệt thổi bay cả hai cái khăn bịt mặt, lại xé quần áo của chúng nát tươm ra. Hai tên quỷ nương theo sức gió bay lên, đảo người chuyển bộ mấy lần trên không. Mãi sau chúng mới hạ thân xuống được, loạng choạng đứng ở sân đền. Mất một lúc lâu, hai tên quỷ mới định thân đứng vững lại được. Hai tên quỷ vội cùng nhau tiến lại chỗ cụ Từ, dò xét xem thương tích của cụ ta ra sao. Bên cụ Từ Mão cũng không hề kém phần long trọng. Cụ ta bị đánh bay về sau cả chục bước, ngã bệt xuống ngay trước thềm gian chứng điện của đền vực. Cụ Từ Mão lấy tay lau máu ở hai khóe miệng, cố sức để đứng lên, nhưng không sao trụ vững được. Cụ đứng lên lại ngã xuống mấy lần. Sau cụ Từ phải lấy kiếm làm trù, bám vào run run đứng ở đó. Cụ Từ đưa mắt cảnh giác nhìn về phía bọn quỷ, đề phòng bị chúng ra tay tập kích bất ngờ. Lúc này, hai tên quỷ đã bắt buộc phải lộ diện vì không còn hai cái khăn che mặt nữa. Dưới ánh sáng ban mai, cụ Từ đã nhìn thấy rất rõ dung diện của chúng. Vừa nhìn rõ mặt của tên quỷ cao thân, bỗng cụ Từ Mão giật nảy lên như sờ phải dây điện. Cụ ta há hốc mồm kinh ngạc, tiến đến nhìn chằm chằm vào mặt tên quỷ. Cụ Từ Mão đặt một tay lên vai tên quỷ cao thân, bĩu môi khinh bỉ nói: "Không ngờ lại là ngươi. Ta thật không ngờ ngươi lại là tên chúa quỷ nổi tiếng cao thân. Công nhận nhà ngươi quá giỏi ẩn thân, làm ta không thể nào mà nhận ra. Bị tên quỷ nhà ngươi lừa dối, phụ lại sự tin tưởng của ta bấy lâu nay." Tên quỷ cao thân chỉ khẽ gật đầu, xác nhận lời cụ nói là đúng mà thôi. Cụ Từ trầm giọng hỏi tiếp: "Vậy ra, chính ngươi đã sai khiến tên quỷ cao hợi và hai con quỷ rồng sai bọn chúng đến phá hủy bùa chú, quấy phá nhà Lý Hồ, dọa dẫm bốn người đi đón bà đỡ kheo phải không? Chính ngươi." Cụ Từ Mão vừa hỏi đến đây thì bị tên chúa quỷ cao thân cướp lời. Hắn vằn mắt lên, mắm môi nghiến lời, gắt gỏng trả lời: "Không cần hỏi lắm nữa làm gì. Tất cả những việc đó đều do ta làm đấy. Giờ ngươi mới biết thì đã muộn lắm rồi." Nói đến đây, bất chợt mắt tên quỷ lóe lên đầy hung ác. Hắn bất ngờ vung tay đánh mạnh vào hai bên thái dương cụ Từ gia. Bất ngờ bị trúng đòn sát tử của quỷ dữ, cụ Từ Mão không kịp phản ứng gì. Cụ chỉ kịp kêu hự lên một tiếng, hộc cả máu mồm ra, ngã ngồi ngay xuống đất. Được đà, tên quỷ tung tiếp một đòn pháp lôi chú tàn độc vào người cụ Từ. Một cơn quái phong cuồn cuộn cuốn theo khói lửa trắng toát giáng xuống giữa ngực người Từ già. Nó nhấc bổng cụ Từ lên cao,

chỉ nghe tiếng chim lợn bay ngoài xa kêu lên eng éc một cách thê lương sâu thẳm. Chiếc quan tài được dòng nước đưa đầy cứ dập dềnh trôi về phía hạ lưu. Bất ngờ bầu trời đêm vốn đang tăm tối đột nhiên sáng rực lên một cách kỳ lạ. Trăng sao hiện ra vằng vặc, mây đen biến mất như vừa bị quét sạch đi. Chợt có tiếng sấm sét rền vang ngay trên đầu mọi người đang đứng ở đó. Một tia chớp đỏ rực từ trên cao phóng xuống ngay sát chỗ chiếc quan tài đang trôi. Nước ở chỗ đó bị tia chớp đánh trúng bắn ngược lên cao, hàng tỷ giọt nước đỏ li ti bay lên rào rào. Mặt nước thì bị giãn rộng ra, tụt sâu xuống thành một cái phễu nước khổng lồ. Bỗng chiếc quan tài từ từ đứng thẳng lên trên mặt nước, nó như được một thế lực siêu nhân vô hình nâng đỡ đằng sau vậy. Cái phễu nước khổng lồ cuốn chiếc quan tài vào trong, xoay tít nó nhiều vòng rồi từ từ nhấn chìm nó xuống. Phía dưới mặt nước, hai con thủy quái thuồng luồng to lớn xuất hiện. Chúng dẫn theo rất đông minh tông tướng cá bơi đến đợi sẵn. Bọn thủy quái xuống lại đón, đưa cái quan tài xuống đáy sông. Cái quan tài và bọn thủy quái vừa khuất dạng, bỗng chỉ trong chớp mắt trời đất trở nên tối đen như mực. Sông nước trở lại hiền hòa, gió bắc vẫn thổi nhẹ nhẹ trên mặt sông, cảnh vật trở lại yên bình như chưa xảy ra biến sự vừa rồi. Trong lúc xảy ra biến sự kỳ lạ, chỉ có cộng đồng dậu và nhóm anh hồ đứng ngoài bờ sông theo dõi sự việc mà thôi. Còn lại thì mọi người đều sợ hãi, bỏ chạy vào ẩn nấp ở trong đền. Khi thấy quan tài của Tử Mão bị bọn thủy quái đưa đi mất, đột nhiên cộng đồng dậu nổi nóng lên. Cậu ta buông lời chửi bới, lao vào tống cổ định đánh nhau với anh hồ. May mà anh hồ cũng kịp thời phản ứng nên không bị cậu ta áp chế. Hai người này cứ thế ôm kỳ lên nhau, vật lộn rồi đấm đá loạn xạ cả lên. Người nhà anh hồ thấy thế cũng lao vào căn ngăn, tìm cách tay gỡ hai người này ra. Vì thế bên ngoài bờ sông bỗng trở nên ồn ào hỗn loạn cả lên. Bị tiếng ồn ào đánh động, những người đang ẩn nấp trong đền đều đưa mắt nhìn ra. Thấy hai người này to tiếng cự cãi, một số thanh niên trai tráng ở đó liền chạy ra. Họ xúm vào phụ giúp nhóm người nhà anh hồ, tách giữ hai người ra hai phía. Tuy đã bị mọi người ôm giữ, khóa tay lôi tách xa nhau ra, nhưng hai người này vẫn còn vùng vằng, lời qua tiếng lại cãi nhau mãi không thôi. Cậu đồng dậu chỉ tay vào mặt mắng anh hồ: "Mày quá ác tâm, đem xác sư phụ dâng hiến cho lũ yêu ma, sau này không còn mặt mũi mà nhìn mọi người, chết sẽ không còn đất mà chôn đâu nhé." Anh hồ cũng không vừa, đỏ mặt tía tai gần cổ cãi: "Đây là việc nhà tao, tao thích thì tao làm, sau này cũng chưa biết ai chết không có đất chôn đâu." Phải mất khá nhiều thời gian, đám thanh niên mới giải tán được đám đánh nhau. Cậu đồng dậu được mọi người khuyên giải cũng nén giận đi về trước. Trước lúc ra về, cậu ta vào thắp hương bái biệt sư phụ. Cậu đồng dậu quỳ trước bàn thờ sư phụ, vừa khấn vừa khóc rất thê lương: "Sư phụ ơi, con bất tài lại thiếu đức, không bảo vệ nổi di hài của người, nên để lũ quỷ quái mà tà hủy hoại nhục thân của người. Từ nay con quyết noi gương của thầy, một lòng tu tập, nguyện ra sức trừ diệt lũ quỷ ma." Nghe cậu ta cảm thương tỏ bày trước hương án, ai cũng trách thầm trong bụng. Họ chê bai anh Lý Hồ bạc ác vô lương tâm. Cậu đồng dậu về rồi, đám ma cụ Tử Mão cũng kết thúc. Anh Lý Hồ đứng ra tạ ơn dân làng, cảm ơn bà con đã giúp đỡ lo ma trai cụ Tử. Mọi người đều có lời đáp lại rồi từ giã ra về. Những chuyện không vui đó rồi cũng qua đi, dân làng trở lại với nhịp sống thường ngày. Sau đám ma cụ Tử, người ta cứ xì xầm bàn tán mãi vì những biến cố xảy ra dịp Tết năm đó. Họ đồn thổi chuyện ma quái quấy phá ở nhà anh Lý Hồ, lại ngờ đoán việc quái sự xảy ra tại đám ma của Tử Mão, nhưng không ai có thể chứng thực hay lý giải nổi những việc kỳ quái đó. Vì thế chuyện này ầm ĩ lên một thời gian, rồi cũng chìm dần vào quên lãng. Thời gian cứ lặng lẽ bước qua ngôi làng một cách thật yên lành như thế. 10 năm sau nữa trôi qua, bấy giờ đã là những ngày cuối tháng chạp năm Nhâm Ngọ 1822. Mọi người trong làng lại đang tất bật chuẩn bị đón cái Tết Quý Mùi 1823 đã cận kề. Lúc này, cậu đồng dậu kế bước thầy của cậu ta vẫn làm thủ từ đền vực. Cậu ta nổi tiếng là một thầy đồng pháp cao tay, đã nhiều lần giúp đỡ trừ ma trục quỷ cho bà con ở quanh vùng. Gần đây lại nghe nói cậu ta đón về được hai ông cháu làm nghề vẽ tượng ở tận biên giới. Ông cụ tên là Biền, còn người cháu tên là Tị. Cậu ta đưa cả hai người này vào ở luôn trong đền để tiện cho việc họ tô vẽ lại các bức tượng ở đó. Còn chú Lý Hồ vẫn làm lý trưởng, nhưng tính cách thì lại thay đổi hoàn toàn. Trước kia chú ta rất nóng nảy, tham lam và có phần cay độc, nhưng bây giờ thì lại sống rất rộng rãi, tốt bụng và hiền lành. Chú ta bỏ hẳn nghề cho vay nặng lãi, quay ra làm từ thiện. Rất nhiều lần chú ta đã ra tay giúp đỡ, hỗ trợ những hộ nghèo khó trong vùng. Đặc biệt là chú ta lại rất hay công đức vào các đền chùa miếu mạo. Nhờ thế, dần dần chú Lý Hồ được dân làng trở nên nể trọng và yêu quý, không kém gì cụ Lý Tuét, bố của chú ta ngày xưa. mà người đặt cho chú ta kết tục danh là chú Lý Hổ để tỏ lòng yêu kính chú ta. Nhưng Ngọc lại có tì vết, chú Lý Hổ lại rất khổ vì đứa con gái. Hai cậu con trai chú ta trí não không được bình thường như những đứa trẻ khác. Cậu cả Bùi Gia thì từ bé đã bị dở hơi, tính tình kiểu cắm đề trên vùng. Hay nói cách khác là nó bị ngớ ngẩn hoặc bị tâm thần loại nhẹ. Đến khi đi học lại còn chán hơn nữa, cậu ấm Bùi Gia này học hành ngu dốt, cứ ngu ngơ như bỏ đội nón. Cho đi học mãi mà vẫn không biết nổi hết các mặt chữ. Buồn cười nhất là cái tính gan dở của nó. Tuổi thì bé tí, lại chả hiểu gì về đạo Phật với đồng pháp gì cả. Nhưng nó suốt ngày cứ lên mặt với tất cả các cụ ở trong vùng. Gặp người nào nó cũng lên giọng chê bai là ngu, là kinh không biết, chú không hay. Đâm ra cái thằng Bùi Gia này trở thành mục tiêu đàm tiếu của bà con trong vùng. Bọn trẻ ở làng toàn trêu chọc gọi là cậu đồng giả hay là giả cậu đồng. Còn cậu hai Bùi Hòa thì ngược lại hoàn toàn. Bùi Hòa thông minh tuyệt đỉnh, học hành tân tới, mỗi tuổi hùng hăng thích đánh người. Bọn trẻ trong vùng bị cậu ta đánh đập liên tục nên rất sợ hãi chả đứa nào dám chơi. Thì thoảng lại có người dẫn con đến nhà chú Lý Hồ bắt đền vì cậu Bùi Hòa đánh con người ta. Mỗi lần như thế, chú ta lại phải bồi thường tiền nong, khổ sở năn nỉ xin xỏ người ta thương tình mà bỏ qua cho. Nhưng có điều rất kỳ lạ là cả hai đứa đều rất giỏi bơi lội. Bọn trẻ con trong làng đồn hai đứa con nhà chú Lý Hồ biết biến hóa. Cứ lội xuống nước, chúng lại hóa thành hai con rồng. Hai đứa này rất hay rủ nhau bơi ra bơi vào đảo cò. Làm khi chúng còn bơi cả qua sông, sang phía làng đối diện để chơi. Chung quy là hai anh con trai chú Lý Hồ rất bất bình thường, chả giống một ai cả. Đứa ngu thì luôn cố tỏ ra là thông minh, còn đứa kia thông minh thì lại quá hung dữ. Những kẻ xấu bụng vẫn hay dè bỉu sau lưng chú Lý Hồ. Họ bảo là tại chú ta, ngày trước đối xử quá tệ bạc với cụ Tử Mão, nên giờ mới bị quả báo. Ngay biết chuyện, chú Lý Hồ chỉ cười trừ. Chú bảo là tại cái số của mình nó phải chịu như thế. Vào lúc sáng sớm ngày 23 tháng chạp năm đó, 1822, đúng vào cái ngày mà ông Táo lên chầu trời, bỗng có một nhà sáu người tìm tới nhà chú Lý Hồ. Họ nói quê ở tận Sơn Nam, vì làm ăn thất bát phải đi lưu lạc đến tận đây. Họ xin chú Lý Hồ giúp đỡ, thuận cho họ ở tạm cái lò gốm cũ của nhà chú ta. Cái lò gốm này ở ngoài bờ sông, ngay sát bên Hồng Điền Vực. Vốn lò gốm đó do cụ Lý Tuét lúc sinh thời lập nên, nhưng giờ làm ăn khó khăn nên chú Lý Hồ đã cho đóng cửa khá lâu, giờ vẫn bỏ hoang ở đấy. Nghe họ đề xuất được giúp đỡ như thế, chú Lý Hồ vui vẻ đồng ý. Chú sai người nhà dẫn họ ra đó, căn dặn bọn họ phải ở lại giúp đỡ nhà kia sửa sang quét dọn xong rồi hãng về. Được chú Lý Hồ tận tình giúp đỡ, sáu người nhà kia cứ cảm tạ mãi không thôi. Chú Lý Hồ lại bảo nhà họ kê khai tên tuổi để vào sổ siêu của làng. Người đàn ông chủ gia đình này khai tên là Bùi Đại, anh đã 30 tuổi, vợ là Trương Xuân, cậu con trai 6 tuổi tên là Phúc. Mẹ anh ta tên là Lâm, mù cả hai mắt, lại bị cụt mất bàn tay trái. Hai người đi cùng là vợ chồng em vợ, anh chồng là Trường Long, vợ tên Hoa. Sáu người này khai báo xong xuôi, xin phép về sớm để dọn dẹp nhà cửa. Chú Lý Hồ tiễn họ ra tận cổng rồi mới quay vào nhà. Được mấy anh người nhà chú Lý Hồ nhiệt tình giúp đỡ nên công việc dọn dẹp xong rất nhanh. Xong việc thì đã buổi trưa, nhà này giữ họ lại mời cơm. Nhưng mấy anh kia từ chối, xin phép về ngay. Anh Đại thay mặt gia đình cảm tạ mãi, lại đi theo tiễn họ ra tận bờ đê. Đợi nhóm người nhà chú Lý Hồ đi khuất, anh Đại mới quay vào cùng người nhà dùng cơm trưa. Cơm nước xong, họ lại cùng nhau nghỉ ngơi cho lại sức. Đầu giờ chiều thì sáu người này thức giấc. Anh Đại dẫn cả nhà cầm theo hương hoa lễ vật cùng nhau sang đền vực. Đến nơi, sáu người vào tìm gặp cậu đồng dầu. Bùi Đại nói với cậu đồng dầu, việc nhà anh ta mới dọn đến ở trong lò gốm. Anh ta lại xin phép cậu đồng dầu được vào đền thắp hương. Thấy vậy, cậu đồng dầu vồn vã đón tiếp, nhiệt tình giúp họ sắp sửa lễ cúng. Sau đó thì cậu ta dẫn sáu người theo đi thắp hương tất cả các ban thờ trong đền. Hết hương hạ lễ xong xuôi, cậu đồng dầu lại mời cả nhà anh Đại ra bàn uống nước để nói chuyện. Mọi người đều vâng lời làm theo. Hết một tuần chán nước, cậu đồng dầu hỏi thăm tên tuổi và gia cảnh sáu người. Anh Đại thay mặt cả nhà trả lời cặn kẽ. Anh ta lại nhờ vào cậu đồng dầu tìm giúp một con thuyền, nói muốn đưa cả nhà đi thăm cảnh chùa vực dưới đáy hồ. Biết được ý định của họ, cậu đồng dầu vồn vã nhận lời. Cậu ta nói sẽ trực tiếp cùng ông cháu cụ Biển chèo thuyền của đền đưa cả nhà anh Đại đi tham quan. Được lời cậu ta, cả nhà anh Đại đều vui mừng cảm ơn. Trà nước thêm một lúc thì cậu đồng dầu gọi ông cháu cụ Biển đến. Ba người này cùng với sáu người nhà anh Đại, chín người ra bờ hồ lên thuyền chèo đi. Chiếc thuyền được ba người bên phía cậu đồng điều khiển nhằm thẳng di tích ngôi chùa dưới đáy hồ chèo tới. Ba mái chèo khua đều dưới nước, đưa con thuyền lướt nhẹ trên mặt hồ.

lại còn là con cháu của anh hùng diệt quỷ năm xưa. Vậy xin kính nhờ bác nhận lấy pháp bảo, ra tay bảo tồn long mạch nơi này. Nghe cộng đồng rộng nói thế, anh đại dãy nảy lên từ chối. Anh đại nói, tuy tôi mang danh cao đồ của thiền sư Hải Bằng, nhưng thật ra chỉ là cái danh hão. Tôi là kẻ đức mỏng tài hèn, lại tự xét bản thân thấy đạo pháp còn non kém lắm. Vậy nên tôi đâu dám tự đứng ra đảm nhận trọng trách này. Xin bác đừng làm khó tôi nữa. Thấy anh Bùi Đại quyết tâm từ chối, không chịu nhận, cộng đồng dậu cứ tha thiết cho tăng, nài nỉ mãi không thôi. Hai người cứ đùn đẩy qua lại như thế mãi, rốt cuộc thì cộng đồng dậu phải chịu thua. Cậu ta nói, thôi đã thế thì tôi cũng đành phải giữ pháp bảo vậy, nhưng mong bác giúp tôi một tay, cùng nhau tiêu diệt bọn yêu quỷ Trung Quốc định đến làm loạn ở đây. Nghe cộng đồng dậu có lời nhờ vả như thế, anh Bùi Đại vui vẻ nhận lời. Cộng đồng dậu lại còn bày tỏ dặn dò anh Bùi Đại phải hết sức lưu tâm đề phòng chú Lý Hổ. Cậu ta nói, tên Lý Hổ này tuy là cháu, nhưng chính nó đã hại chết sư phụ tôi. Nó còn đang tâm cấu kết với bọn yêu quỷ, hủy hoại nhục thân của người. Nếu để lộ ra, bác chính là đạo sư Kiều Lộ, e sẽ bị hắn bức hại mất. Anh Bùi Đại hứa sẽ lưu tâm đến điều đó, lại nói khi về sẽ đến ngay nhà chú Lý Hổ để thăm dò. Trò chuyện thêm một lúc nữa, anh Bùi Đại xin phép đi sang nhà Lý Hổ. Cộng đồng dầu đưa tiến anh Đại ra đến tận cổng, lại dặn anh ta phải hết sức cẩn thận. Anh Đại từ biệt đồng dầu, đi thẳng một mạch đến nhà chú Lý Hổ. Từ nơi, anh Đại vào gặp riêng chú Lý Hổ. Hai người này đưa nhau vào phòng sách, ngồi nhỏ to nói chuyện gì đó với nhau. Không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy chú Lý Hổ vui mừng ra mặt. Chú ta liên tục gật đầu, hứa là sẽ làm theo lời anh Đại dặn dò. Lúc anh Đại ra về, chú Lý Hổ tiễn ra đến tận cổng. Đợi cho anh Đại đi xa hẳn, chú ta mới chờ bước đi vào. Vừa đi, chú Lý Hổ vừa lẩm bẩm nói một mình. Đã đến lúc rồi sao? Đã đến lúc rồi sao? Vào đến trong nhà, chú Lý Hổ cho gọi ngay mấy người hầu thân tín đến. Chú ta sai họ đi mua sắm rất nhiều hình nhân, ngựa mã bằng giấy, bảo là cần để dùng vào pháp sự cúng tổ tiên họ Bùi đêm 30 Tết. Chú Lý Hổ lại gọi riêng anh quản gia, vốn là em ruột cô vợ cả tới, thì thào dặn dò một hồi lâu. Chỉ thấy anh này dạ dạ lên hồi, đi ra lấy xe ngựa phóng đi luôn. Anh Bùi Đại về đến lò gốm thì trời đã tối lắm rồi. Anh dục dã cả nhà đi ăn cơm, xong còn bàn việc. Cơm tối xong, cô Xuân dỗ cho cô Phúc đi ngủ sớm. Xong cô ra ngồi cùng bốn người kia, họp với nhau ở bàn uống nước. Anh Bùi Đại đứng lên nói trước, bốn người còn lại chăm chú ngồi nghe. Sau đó, mọi người chụm đầu bàn bạc khá lâu. Tất cả năm người đều nhất trí theo ý kiến của anh Đại. Họp bàn xong xuôi thì đã gần nửa đêm, mọi người liền giải tán tắt đèn đi ngủ. Duy nhất chỉ có một mình Trường Long âm thầm đi xuống phía sau. Anh ta ăn mặc nai nịt gọn gàng, đeo thêm kiếm để phòng thân, rồi thì lặng lẽ mở cổng, dắt ngựa đi ra. Anh Bùi Đại tiễn em vợ ra tận trần đê, dặn dò thật kỹ lưỡng rồi mới quay vào đi ngủ. Chia tay anh rể, Trường Long một mình một ngựa vun vút chạy đi. Trời đêm 2-3 Tết tối đen như mực, mưa xuân vẫn lất phất bay. Gió mùa đông bắc ù ù bên tai, sương đêm ướt đẫm vai áo. Trường Long cứ thế ra roi thúc ngựa nhằm phía bên đỏ hiệp chạy thật nhanh tới. Xuống bên đò, Trường Long gặp một cô chủ trẻ đi cùng hai đứa hầu gái. Ba người phụ nữ cũng đang đứng ở đó đợi thuyền. Lúc này cái thuyền khách lại đang neo đỗ ở bờ bên kia. Mấy người bên này phải kêu gọi mãi, bọn lái thuyền bên kia mới biết mà chào về đón. Anh Trường Long xuống ngựa đứng cùng ba người phụ nữ kia. Bốn người cùng hướng mắt ra sông sốt ruột chờ đợi. Thuyền vừa cập bến, nhóm bốn người vội vã lên thuyền. Anh Trường Long buộc ngựa cẩn thận rồi ra đứng ở mũi thuyền. Cô chủ kia được hai người hầu gái dìu đỡ đưa vào ngồi ở trong khoang. Con thuyền từ từ quay đầu xuyên vào màn đêm tăm tối. Nó chậm chạp bơi đi đưa bốn người này qua sông. Trường Long đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Trời nước tĩnh mịch như đang ngủ say, cảnh vật trên sông thật yên bình. Chỉ có tiếng mái chèo kéo kẹt khô nước nhẹ nhẹ để con thuyền lướt đi. Thuyền vừa ra tới giữa sông, bất ngờ bên trong khoang thuyền xảy ra biến sự. Trong đó bất chợt vang lên tiếng kêu thét thất thanh của ba người phụ nữ. Tiếng kêu cứu của họ làm Trường Long bị giật mình, vội vàng quay lại nhìn xem. Đoán chắc rằng ba người phụ nữ đã gặp nguy rồi, Trường Long vội rút kiếm chạy vào tiếp cứu. Trường Long chạy vào đến nơi, đã thấy năm tên quỷ cương thi đang đứng lố nhố ở đó, còn ba chị kia thì rúm cả vào một góc, đang kêu khóc ầm ĩ lên. Thấy thế, anh liền cầm kiếm nhảy đến, đứng chắn trước mặt che đỡ cho ba người. Trường Long chĩa kiếm về phía bọn quỷ, gằn giọng quát lên. Bọn quỷ độc ác kia, có Trường Long ta ở đây, đừng hòng có cơ hội làm hại ba người này. Bất ngờ bị Trường Long ra tay cản trở, năm con quỷ này tỏ ra vô cùng tức giận. Chúng dương mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào mắt anh ta. mặt mũi bọn quỷ xanh lét, râu tóc dựng ngược cả lên. Mồm miệng bọn chúng há to ra, đỏ lòm như chậu máu. Hai cái răng nanh nhọn hoắt chĩa cả ra ngoài. Bất chợt, bọn quỷ đồng loạt hú hét lên đầy quái gở. Năm con quỷ nữa đang ẩn nấp ở phía trước, nghe tiếng hú hét liền lao đến. 10 tên quỷ chia nhau ra chặn giữ hai cửa trước sau. Biết mình đã rơi vào tử lộ của bọn quỷ cương thi, nhưng Trường Long không hề tỏ ra sợ hãi. Anh đưa tay siết chặt chuôi kiếm, đứng ung dung thủ thế. Trường Long đưa mắt dõi theo động tính của đối phương, để phòng bọn quỷ tập kích bất ngờ. Tên cương thi thì đứng dò xét một lúc, rồi hè nhau xông vào tấn công. Bọn chúng chia ra hai bên tả hữu, vung múa binh khí lao vào tấn công kịch liệt. Thấy bọn quỷ đã ra tay tấn công trước, Trường Long vẫn bình tĩnh ra đòn chống trả. Anh vung kiếm lên, định nhảy tới đánh nhau với lũ quỷ. Năm người Trường Long chưa kịp ra tay, thì đã bị ba người phụ nữ bất ngờ tập kích từ phía sau. Thật ra bọn quỷ nữ này chính là ba con quỷ cương thi. Ba đứa quỷ này vốn giả làm người để dễ bề ra tay hạ độc thủ. Ba con nữ quỷ dùng tấm lưới thép từ phía sau bất ngờ chụp xuống, làm cho Trường Long bị bất ngờ không kịp phản ứng. Cậu ta không sao chống cự được, đành bó tay chịu trói. Trường Long bị trói chặt, cứ đứng ngay ra đó. Anh ta dựng mắt lên, căm hận nhìn vào lũ quỷ trước mặt. Thấy dễ dàng bắt được Trường Long, bọn quỷ mừng vui thì nhau cười rái lên. Con quỷ nữ xinh đẹp giả làm cô chủ tỏ ý rất khinh thường, nó trẻ môi nguyết dài tiến đến vỗ nhẹ lên đầu Trường Long. À, ta nói với Trường Long với giọng vô cùng khinh miệt, một kẻ ngu đần như ngươi tránh sao khỏi thất bại dưới tay của Ngọc Diện quỷ đương ta cơ chứ. Trường Long bị nó sỉ nhục mắng trả ập lên, ta chẳng may mắc phải mưu gian của lũ quỷ chúng bay, thật có chết cũng không cam lòng, có làm ma cũng quyết tìm các ngươi đòi mạng. Nói rồi cậu lại bất ngờ phun một bãi nước bọt to tướng trúng ngay vào mặt con quỷ nữ xinh đẹp. Thấy thế, hai con quỷ nữ kia liền xông đến, hai đứa nó túm lấy hai vai rồi đạp mạnh vào kheo chân cậu ta. Trường Long đau đớn kêu lên một tiếng, quỵ gối xuống. Hai đứa này vùng tay định đánh thì ả Ngọc Diện quỷ đưa tay ra ngăn lại. Ả quỷ lấy tay nâng mặt nhìn thật sâu vào mắt Trường Long. Ả ta nói, trái tim của con người vốn mềm yếu, dòng máu đỏ lại ấm nóng, nhưng lẽ này làm cho loài người trở nên đa sầu đa cảm, đó là điểm yếu chết người của loài người các ngươi. Lòng thương xót, bản tính muốn cứu giúp đồng loại đã thật sự làm hại người. Chứ như giống quỷ ta đây, vốn không có tim, máu đen mà lạnh, nên bọn ta sẽ không bao giờ bị xa bẫy dễ dàng như loài người các ngươi. Nó mặt mũi ngươi thật là khôi ngô tuấn tú, mà ta vốn rất thương hoa tiếc ngọc, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thật là sung sướng. Nói xong, con quỷ cái Ngọc Diện phá lên cười một cách dâm đãng. Cười chán chê, ác quỷ này sai lấy rượu thịt ra ăn mừng thắng lợi. Thế là tất cả lũ quỷ kéo ra đầu thuyền, ngả mâm ngồi bù khú với nhau ở đó, mặc kệ anh chàng Trường Long vẫn bị trói quỷ ở đấy. Lũ quỷ đi rồi, xung quanh trở nên yên ắng lạ thường. Trường Long uất đức quỳ ở đó, ngẩng mặt mà than, chỉ tại ta không nghe lời anh rể nên mới xảy ra cớ sự này, hôm nay ta ắt phải chết trong tay con quỷ cái dâm dục kia. Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi. Trường Long than xong chảy nước mắt như mưa, gục đầu chờ chết. Bọn quỷ uống rượu ở đầu thuyền thì nhau chèn chú chân anh loạn cả lên. Một lúc sau, mười mấy đứa quỷ này đều say lướt khớt cả. Dục vọng trong người Ngọc Diện quỷ bị men rượu kích thích cháy bừng lên. Ả quỷ choáng choáng đứng dậy, bước thấp bước cao lần tới khoang thuyền. Tới trước cửa, con quỷ cái Ngọc Diện cố tình làm bồ, nó cất tiếng khẽ khẽ gọi vào bên trong, phụ quân ơi, mở cửa ra cho thiếp vào động phòng trang nhé. Con quỷ này gọi liền mấy câu, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thế Ả Ngọc Diện quỷ phát cáu lên. Ả ta sầm mặt lại, lầu bầu nói một mình, đúng là cái đồ trẻ con, chắc chẳng ta sợ quá ngất mẹ nó luôn rồi. Nói rồi con quỷ cái dâm đãng để cứ bước vào, tiện tay nó khép luôn cái cửa lại. Bọn quỷ cương thi ngồi ở đó thấy thế, hò reo vỗ tay ầm ĩ cả lên. Cái cửa vừa khép lại thì bất ngờ Trường Long và một người nữa nhảy sổ tới. Hai người này đưa kiếm đâm luôn vào yết hầu của con Ngọc Quỷ Diện. Ả quỷ rú lên đau đớn, đưa hai tay ôm lấy vết đâm ở cổ. Từ vết thương trên cổ, máu quỷ đen ngòm phun ra như vòi nước. Ngọc Diện quỷ giật lùi lại mấy bước, ngã ngửa ra sau chết luôn tại chỗ. Thân thể con quỷ hóa thành một thứ nước đen hôi thối nhầy nhụa ở trên sạp thuyền. Ngay tới con quỷ cái Ngọc Diện kêu lên thất thanh, bọn quỷ bên ngoài giật mình kinh sợ. Bọn chúng vội cầm lấy binh khí chạy lại xem sao. Bọn quỷ vừa chạy lại tên hơi, lại vừa đúng lúc Trường Long cùng với người kia từ trong sông ra. Hai người họ thừa thế cầm kiếm lao đến tấn công tới tấp. Bọn quỷ cương thi bị tấn công bất ngờ, không con nào kịp ra tay chống đỡ. Chỉ một loáng đã bị hai người này tiêu diệt, không còn một con quỷ nào sống sót. Bọn quỷ cương thi chết đi,

Vi Thủ Từ và các đạo hữu Đền Kiếp Mạc ra sức giữ lại, nhưng Bùi Đại kiên quyết từ chối. Bùi Đại nói là phải về ngay để còn kịp chuẩn bị việc tiêu diệt loài quỷ ác. Thật có cố giữ cũng chẳng được, các vị đạo hữu đành đưa Bùi Đại xuống núi ngay trong đêm. Từ giã các đạo hữu, Bùi Đại vội vàng rủi ngựa quay về chùa vực. Bùi Đại đi đường rất thuận lợi nên về đến nơi sớm hơn dự định. Đúng nửa đêm hôm đó, tức là 0 giờ ngày 28 Tết thì Bùi Đại đã về tới làng Thiên Yên. Về đến ngã ba đầu làng, Bùi Đại rẽ ngựa chạy luôn về phía bờ đê. Anh quyết định sẽ men theo đường đê đi tắt về lò gốm. Bùi Đại thúc ngựa phi nhanh về phía đền vực. Con đê trải dài hun hút trong đêm, tịnh không có một bóng người. Màn đêm tối đen như mực, mưa xuân lất phất bay. Gió mốc rít lên từng cơn, sương rơi ướt đẫm những rặng tre. Khi ngựa chạy tới khúc quanh, có lối rẽ vào đền vực, đột nhiên có năm kẻ lạ mặt cầm binh khí kéo ra. Năm kẻ này dàn hàng ngang, đứng chặn ở giữa đường. Thấy có kẻ bất ngờ chặn đứng, Bùi Đại vội vàng thắng ngựa lại. Con ngựa bị mất đà, chùn cả hai chân trước xuống, nó hoảng hốt dậm chân hí lên một tràng. Con ngựa vừa dừng hẳn lại, Bùi Đại vội mượn đà nhảy ngay ra. Anh rút kiếm tiến đến, đứng đối diện với mấy kẻ chặn đường. Vừa thấy mặt năm kẻ kia, Bùi Đại đã nhận biết được kẻ đứng trước mặt. Thì ra là bọn chúng chính là năm tên quỷ cương thi. Năm tên quỷ cương thi không khác gì mấy con lợn to béo biết đi. Đầu bọn chúng to như là vại nước gạo, sát xuống tận vai. Cổ thì núc núc thịt, vừa to lại vừa ngắn. Chân tay bọn quỷ này ngắn tún, người thì lùn tịt. Mặt mũi bọn quỷ này càng giống lợn hơn nữa. Mắt thì híp chặt lại, mõm chõ xuống tận ngực. Mũi bọn quỷ hếch lên trên, lộ ra hai cái lỗ đầy lông. Hai cái tai to như lá đa, rủ xuống tận vai. Hai cái má của chúng xệ xuống, che mất cả cằm. Năm tên cương thi này có quỷ lực và quỷ pháp rất cao. Tên vua quỷ Trung Quốc đặc biệt tin dùng bọn chúng. Tên vua quỷ Cao Biển đã phong năm tên quỷ này làm ngũ hổ đại tướng, còn dân gian gọi mấy tên đó là năm tên quỷ mặt lợn. Bùi Đại và năm tên quỷ đứng thủ thế, quan sát động tĩnh của nhau. Bỗng nhiên từ đền vực có hai người cầm kiếm chạy ra. Hai người này nhằm về chỗ chuẩn bị đánh nhau chạy thật nhanh đến. Vừa đến nơi, hai người này dường như đã nhận ngay ra người quen. Nhận thấy Bùi Đại đang gặp nguy, cả hai người này liền xông vào trợ giúp. Hai người cầm kiếm đứng chắn ở hai bên để che đỡ cho Bùi Đại. Sự giúp đỡ của hai người đến sau khiến cho thực lực đôi bên trở nên khá cân bằng. Thấy có người giúp đỡ, Bùi Đại vội quay ra nhìn xem hai người đó là ai. Hóa ra hai người ấy là cậu đồng dậu và anh tí thợ vẽ. Ba người bên này liền hợp lại thành một phe đối đầu với năm tên quỷ mặt lợn kia. Tên quỷ đầu đàn cười lên hô hố, trỏ vào mặt Bùi Đại hỏi: "Ngươi chắc là tên đạo sư Kiều Lộ, cao đồ của lão già Hải Băng phải không? Hôm nay bọn ta quyết đập nát danh vọng của thầy trò nhà ngươi." Nghe tên quỷ này nói thế, Bùi Đại liền mím môi cười nhạt. Anh tiến lên trỏ kiếm về phía năm tên quỷ nói với chúng: "Mấy con quỷ lợn chúng mày, sao lại dám lật mò đến đây? Năm đứa định tới đây để tìm cái chết hay sao? Chắc tại lũ lợn các ngươi bị lão quỷ già Cao Biển bỏ đói nên bọn mày phá cúi chạy đi tìm cám có phải không? Ta bảo thật, các ngươi nên quay về Trung Quốc cho sớm, kẻo lại oan mạng chết không kịp ân hận nữa đâu." Lời mỉa mai sâu cay của Bùi Đại đã làm năm tên quỷ kia mất mặt. Bọn quỷ không kìm được giận dữ, giơ thiết thủ ảo để tấn công. Ba người bên phía Bùi Đại cũng không hề sợ hãi, vung kiếm lên đánh trả. Tên quỷ đầu đàn xông đến, lao vào đánh nhau với Bùi Đại. Còn bốn tên quỷ kia chia làm hai cặp, tấn công cậu đồng dậu và anh tí. Hai bên chia làm ba cặp, tạo ra một màn ác đấu long trời lở đất. Hai phe tài sức khá cân bằng. Bên đồng pháp khoe tài thì bọn quỷ lại cậy giỏi. Bên Bùi Đại thi triển kiếm pháp cao siêu thì năm tên quỷ lại phô diễn thiết thủ độc đáo. Kiếm bên này chém qua thì thiết thủ bên kia quật lại. Binh khí hai bên va vào nhau chan chát, tóe lửa tơi bời. Âm phong hai phía phát ra ào ạt, kêu rít lên từng hồi. Rặng tre chắn sóng gần đấy bị dư lực của đòn thế đánh trúng rung lắc dữ dội. Lá tre bị quật qua quật lại liên tục, rụng rời tơi tả bay đi khắp nơi. Cuộc chiến diễn ra rất cân bằng, mai vẫn chưa có bên nào chiếm được ưu thế. Hai bên cùng say đòn cứ cuốn chặt vào nhau. Hai phe ra sức ganh đua quyết phân tài cao thấp một phen. Bất ngờ tên quỷ đầu đàn huyết to lên làm hiệu, cả năm tên quỷ này đồng loạt lựa thế nhảy tót ra khỏi vòng chiến. Thoát được ra ngoài, năm tên quỷ liền quay đầu bỏ chạy. Chúng chia ra làm mấy ngả chạy về phía bờ sông gần đó. Thấy bọn quỷ cùng nhau bỏ trốn, ba người bên này cũng chia nhau ra đuổi theo. Biết bị đuổi theo truy sát, mấy tên quỷ ra sức chạy cho thật nhanh. Chạy tới sát bờ sông, năm tên quỷ lần luôn vào đám lau lách. Chúng lợi dụng cây cối ở đó che chắn, trốn đi mất dạng. Bùi Đại cố sức đuổi theo tên quỷ đầu đàn, đến sát bờ sông thì đột nhiên mất dấu chân hắn. Tên này như biết độn thổ chui xuống đất, trốn đi mất rồi. Nghi ngờ tên quỷ đã nhảy xuống sông lần trốn, Bùi Đại liền chạy ra sát bờ sông tìm kiếm.

chửi như tát nước vào mặt. Hai tên quỷ không kìm nổi cơn giận, cứ gầm gừ trong họng, tỏ ý đe dọa. Tên quỷ cao thần tức tối nghiền răng, trỏ mặt Bùi Đại nói: "Người đại nhược cá nằm trên thớt, không phải nói nhiều làm gì, đi chết đi cho ta." Nói rồi tên này hất hàm ra hiệu cho tên quỷ cao hời. Hai tên này dùng pháp lôi chú cùng lúc tấn công Bùi Đại. Bùi Đại tỏ ra không hề e ngại, sử dụng huyền môn đồng pháp nhà Trần đánh trả. Bùi Đại vung kiếm chém thẳng vào hai làn kiếm quang của hai tên quỷ kia. Chỉ thấy một tiếng nổ dữ dội vang lên, lửa khói bắn ra tung tóe, hai bên cùng bị kiếm phong của đối phương đánh trúng cuốn bay ngược về phía sau. Hai tên quỷ bị đẩy lùi về phía sau cả chục bước, chân chúng cạy trên đất thành hai cái rãnh sâu hoắm. Hai đứa này hộc cả máu đen ra, đứng chết run như chó phải bà. Còn Bùi Đại bị kiếm phong cuốn lên, ném ra tận giữa sông. Anh đã cố ngó lên mấy lần nhưng không được. Bùi Đại bị đuối nước, chắc là đã bị chết đuối luôn ở đấy mất rồi. Thương thay cho người con ưu tú của đạo pháp Việt Nam đã phải đem thân làm mồi cho cá. Hai con quỷ Trung Quốc dương mắt theo dõi sát sao tình hình của Bùi Đại. Thấy Bùi Đại đã bị chìm hẳn dưới nước, mai vẫn không thấy nổi lên nữa, đoán chắc Bùi Đại sẽ không sao sống sót được nữa. Hai đứa này tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Bọn chúng quay ra nhìn nhau, phá lên cười đắc thắng. Cứ một lúc rõ tràn trề, hai tên quỷ mới kéo nhau chạy về đền vực. Hai tên quỷ cao thân và cao hợi chạy về đến nơi, đã thấy 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa đợi sẵn ở trước cổng đền. Hai toán quỷ liền chập lại làm một, kéo nhau đi sang khu lò gốm. Bọn quỷ định tìm tới đó để giết hết cả nhà Bùi Đại. Bọn quỷ Trung Quốc dương dương tự đắc kéo đến trước cửa lò gốm. Bọn chúng ra chiều rất đắc ý, chắc mầm phen này sẽ không để sót một ai. Thấy cổng cửa chỉ khép hờ, trong nhà đèn vẫn còn sáng, cả bọn liền hoa chân múa tay kéo ấp cả vào bên trong. Vào đến trong nhà, cả lũ quỷ đều vô cùng sửng sốt. Cả nhà Bùi Đại đã dọn đi đâu không rõ, chẳng thấy một ai. Thấy thế, Cao Hợi và lũ lâu la vội chạy đi tìm kiếm, nhưng tên quỷ cao thân gọi lại bảo là không cần thiết. Bọn Cao Hợi đều ngơ ngác đứng lại hỏi lý do tại sao. Cao thân đưa mắt kiểm tra khắp một lượt rồi nói: "Ta thấy bọn ta không nên mất công tìm kiếm làm gì. Đồ đạc trong nhà đều bị phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ nhà này đã lâu không có người ở. Chắc là bọn chúng đã sớm cao chạy xa bay mất rồi. Bây giờ có đuổi theo cũng không kịp nữa, nên quay về cho sớm là hơn." Nghe xong, bọn kia đều phải công nhận là đúng. Lũ quỷ này đành kéo nhau quay trở lại đền vực. Về đến nơi, bọn quỷ thất thểu kéo vào gian chính điện, gặp tên vua quỷ Cao Biển. Lúc này tên vua quỷ đã ngồi đợi sẵn ở đó. Bọn quỷ lâu la đi vào, chia ra ngồi xuống hai bên. Cao thân bẩm báo lại mọi việc cho tên vua quỷ được biết. Nghe xong, Cao Biển tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn ta đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng phát dậy. Cao Biển tức tối gầm lên: "Lũ các ngươi thật là vô dụng, làm hỏng việc của ta. Giết được mỗi thằng nhóc Bùi Đại thì để mất năm tiếng yêu của ta, lại còn để cho cả nhà chúng chạy thoát, không bắt được đứa nào. Có mỗi việc còn con như thế mà làm cũng không xong. Đã thế lại còn không biết xấu hổ, dám về gặp ta nữa. Các người cút hết đi cho ta, cút hết đi cho ta." Bị chửi mắng, lũ quỷ kia vô cùng sợ hãi, bọn chúng chỉ len lén nhìn nhau không dám phản ứng gì. Để tên vừa quỷ chút giận xong, chờ hắn ngồi hẳn xuống, tên quỷ cao thân mới dám đứng lên nói đỡ cho cả bọn. Hắn nói: "Xin ông bớt giận, bọn cháu đã cố lắm rồi, chỉ không ngờ tên Bùi Đại lại có đạo pháp cao thâm như vậy. Còn việc nhà kia trốn đi, quả thật là nằm ngoài dữ liệu của cháu. Việc cũng đã rồi, cáu giận cũng không giải quyết được gì. Ta nên tập trung lại để giải quyết việc trước mắt, đó là tiêu diệt con Bạch Long, triệt phá long mạch nơi này." Lúc này tên quỷ Cao Biển chắc cũng đã nguôi dần, hắn ta ngồi lặng im nghe Cao Thân trình bày. Đợi cho tên này nói xong, tên vô quỷ mới chậm rãi đứng lên. Tên quỷ Cao Biển đưa mắt nghiêm nghị nhìn khắp một lượt. Hắn ta cất giọng kè cả nói với bọn kia: "Giờ này nước Việt nhỏ nhoi này không bao giờ chịu thần phục Trung Quốc chúng ta. Căn do bởi vì linh khí Việt Nam rất vượng, vì thế có nhiều huyệt đất long mạch linh thiêng, sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Ta đã chấn yểm nhiều lần nhưng không sao trừ được. Anh em Cao Thân cũng từng đến đây để triệt phá long mạch dưới chùa vực, nhưng rốt cuộc hai đứa vẫn phải tay trắng trở về." Nói đến đây, Cao Biển dừng lại không nói nữa. Hắn ta nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói tiếp: "Lần này chúng ta phải phá cho được long mạch dưới chùa vực, quyết không để cho bọn mọi dợ xứ này có cơ ngóc đầu lên được. Nếu được như vậy, lo gì không có vinh hoa phú quý." Bị tên vua quỷ kích động, bọn lâu la trở nên rất hung hăng. Bọn quỷ này hoa chân múa tay, ra vẻ muốn liều chết lập công. Thấy thế, tên vua quỷ Cao Biển tỏ vẻ hài lòng, hắn ta xua tay ra hiệu bảo bọn kia lui xuống. 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa vâng lời, lui về hậu điện nghỉ ngơi. Bọn quỷ kia đi hết, chỉ còn ông cháu tên vua quỷ Cao Biển ngồi lại với nhau. Tên quỷ Cao Thân đứng dậy, cung kính hướng về phía Cao Biển nói: "Lần trước thất bại là do chủ quan khinh địch, lần này ta đã lên kế hoạch rất chu đáo. Bùi Đại đã bị giết, nhà nó cũng phải chạy trốn. Cháu tin chắc lần này sẽ không thất bại nữa đâu. Nghe hắn nói, Vô Quỷ Cao Biển khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Tên vô quỷ trầm tư suy nghĩ khá lâu rồi nói, ta nghĩ việc không đơn giản thế đâu, cứ cẩn thận vận hơn, phải đề phòng bất chắc. Ta đã cho gọi 4 tên đại tướng Bạch Cốt Quỷ Vương đến trợ giúp. Đêm 30 Tết, 4 tên này và 120 tên quỷ cương thi lâu la sẽ cao lên đây. Có lực lượng này chúng ta mới nắm chắc phần thắng. Cao Biển nói xong, cùng với hai đứa cháu chụm đầu lại, thì thầm bàn đi bàn lại khá lâu. Ba đứa này bàn bạc xong thì trời đã gần sáng, ba ông cháu chúng giục nhau đi nghỉ để mai còn lo công việc. Quay trở lại chuyện đang diễn ra ở nhà chú Lý Hổ. Đợt này, cả nhà chú ta tất bật lo chuẩn bị làm pháp sự. Đồ ngựa mã được mua sắm, chuyển đến rất nhiều. Cậu em vợ lại dùng xe ngựa chuyển về hai bọc hàng khá lớn. Tất cả những thứ này chú Hổ đều chuyển đến trang trại. Trang trại này ở ngay phía sau hồ vực. Từ trước đến nay vẫn dùng để chăn nuôi. Nơi này vốn rất hẻo lánh nên rất ít người qua lại. Trước đây chỉ có cậu em vợ cả và vài người thân tín ở đó. Nhưng mới rồi lại có thêm hơn chục người lạ mặt đến ở cùng. Nghe nói những người này từ nơi khác đến làm thuê ở đây. Nhóm người này có hành tung vô cùng kỳ bí. Họ tuyệt đối không ra đến bên ngoài nên cũng chẳng ai biết mặt. Thời gian này có một việc rất lạ nữa xảy ra. Đó là việc chú Hổ liên tục vắng mặt về đêm. Cứ đêm xuống, chú Hổ lại lặng lẽ đi ra khỏi nhà. Khi đi chú ta chỉ dẫn theo cậu em vợ thân tín. Hai người này mang theo đồ đào đất lẻn đi đâu đó suốt cả đêm. Hai người này đi đâu làm gì cũng không ai biết. Cứ đến gần sáng hai người mới mò về, lăn ra ngủ như chết. Ngoài mấy chuyện có vẻ thần bí đó, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường. Lúc này khắp nơi rộn ràng không khí đón chào năm mới 1823. Mọi người náo nức vui mừng, chuẩn bị đón cái Tết Quý Mùi đã cận kề. Không ai biết rằng có một biến cố kinh hoàng vẫn đang âm thầm kéo đến. Biến cố này cứ treo lơ lửng trên đầu họ, nó đang chờ cơ hội phá hoại cuộc sống yên bình nơi này. Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã là 30 Tết. Đến 9 giờ tối hôm đó, thì chú Hổ cho gọi hai cô vợ đến. Chú bảo hai cô này ở nhà đón giao thừa với mọi người. Còn chú ta và cậu em vợ sẽ đưa hai cậu ấm đến trang trại. Bốn người này đến đó để làm lễ cùng bái tổ tiên họ Bùi. Dặn xong, hai anh em chú Hổ đi vội ra phía sau lấy ngựa. Hai người này lên ngựa chở hai cậu ấm đi luôn. Hai anh em chạy tới trang trại đã thấy một toán người đợi sẵn trước cổng. Anh em chú Hổ liền dừng ngựa, thả luôn hai cậu ấm xuống đất. Thấy thế mấy người đó vội chạy ra đón hai đứa trẻ. Bọn họ dẫn tụi trẻ đi vào rồi đóng cổng lại. Hai cánh cổng vừa khép, anh em chú Hổ đã vội quay đầu ngựa. Hai người này nhằm về hướng đền vực, vội vã thúc ngựa chạy đi. Thoáng một cái, họ đã mất dạng giữa màn đêm tối đen như mực. Phía trong có ba bàn thờ lớn, bày biện rất trang trọng ở trước sân. Một nhóm gồm 15 vị đạo sư đang làm lễ ở đó. Các vị này đều mặc tăng bào đỏ, đeo kiếm ở ngang hông. Thủ lĩnh của các vị đạo sư này là một bà đạo sư già. Bà này bị mù cả hai mắt, lại bị tật ở tay, mất đi bàn tay trái. Bà đạo sư mù chắp tay, đứng tụng kinh ở giữa, còn 14 vị kia đứng quây tròn ở phía sau. Tất cả mọi người im lặng hướng mắt ra xa chờ đợi. Lúc này hai cậu ấm họ Bùi đã đi vào đến nơi. Bùi Gia và Bùi Hòa liền nhập luôn vào đó, đứng cùng các vị đạo sư. Thời gian như dừng lại, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió trêu đùa những hàng cây kêu lên xào xạc. Đúng đến đầu giờ Tí 2-3 giờ, trời đất đột ngột thay đổi. Một cơn mưa rào trái mùa ập tới, phá tan sự tĩnh lặng nơi này. Mây đen kéo đến che kín cả bầu trời, sấm sét rền vang, chớp lửa nhằng nhịt trên trời. Những làn mưa trắng xóa theo gió lạnh ào ào kéo tới. Cảnh vật vừa biến đổi thì quái sự cũng ập đến. Từ phía đền vực bỗng vang lên tiếng hú hét ghê rợn của loài quỷ dữ. Những âm thanh ma mị theo gió bay đến nghe thật âm u và rùng rợn. Hai cậu ấm Bùi Gia và Bùi Hòa bị tiếng quỷ mê hoặc, mất hết thần trí. Hai đứa thì nhau gào thét kêu rú lên như loài quỷ mị. Hai đứa trẻ bị quỷ pháp sai khiến liền biến thành hai con rồng quỷ, một con màu đen và một con màu đỏ. Bọn này to lớn dị thường, trên đầu có một cái sừng nhọn hoắt, nòm vô cùng quái dị. Bọn quỷ rồng bay lên lượn quanh trang trại mấy vòng. Chúng nhanh nhanh múa vuốt, phun khói lửa để dạo oai, rồi theo mưa gió bay luôn tới đền vực. Trong lúc quái sự xảy ra, 15 vị đạo sư không hề có phản ứng gì. Họ ung dung đứng đó, bình thản theo dõi diễn biến sự việc. Các vị đạo sư không hề ngăn cản hay khống chế hai con rồng quỷ. Họ cứ để mặc cho bọn rồng tự tung tự tác. Nhưng bọn này vừa đi khỏi thì mọi người lại vô cùng khẩn trương. Bà đạo sư để hai vị đạo cô rất trẻ ở lại, họ chịu trách nhiệm trấn giữ nơi này, không để cho bọn quỷ quấy phá. Hai người này còn phải tiếp tục cung tế, làm phép trợ uy cho mọi người. Còn bà đạo sư mù và 12 vị còn lại ra mở cổng, lặng lẽ kéo đi. Trong lúc này, hai con rồng quỷ đã bay đến đền vực, chúng liền hạ xuống nhập luôn vào bọn quỷ ở đó. Tên vô quỷ Cao Biển chia lũ Lâu La ra làm hai đội để dễ bề hỗ trợ lẫn nhau. Tiền đội gồm 4 tên Bạch Cốt Quỷ Vương, 120 tên quỷ cương thi do hai anh em tên quỷ Cao Thân cầm đầu. Bọn quỷ này sẽ trực tiếp ra tay phá hủy long mạch chùa vực. Còn hậu đội gồm 10 tên quỷ đầu trâu mặt ngựa và hai con rồng do tên vô quỷ Cao Biển cầm đầu. Bọn này ở lại đền vực để làm hậu viện. Nếu tiền đội có gì sơ suất, bọn này sẽ tới ứng cứu kịp thời. Anh em Cao Thần nhận lệnh, hí hửng dẫn bọn thuộc hạ kéo đi. Thì bọn quỷ dừng lại hết. Tên quỷ Cao Thần tiến lên trước, chỉ kiếm lên trời làm phép quỷ. Lập tức trên mặt hồ xuất hiện một cái vòi rồng to lớn dị thường. Hồ nước bị cái vòi rồng hút cho sạch bách, trơ cả đáy ra. Vì thế nó trở thành một cái hố đất vô cùng rộng lớn. Tất cả nước trong hồ bị vòi rồng đẩy lên cao, biến thành một quả cầu nước khổng lồ. Quả cầu đó không khác gì một quả bom nước được treo lơ lửng ở trên đỉnh của chiếc vòi rồng. Nó cứ liên tục xoay tròn ở trên đó, trực chờ rơi xuống bất kể lúc nào. Mặt đất dưới đáy hồ vừa hiện ra, tên quỷ Cao Thân liền giở tấm địa đồ chùa vực ra xem xét. Sau khi xác định chính xác vị trí cửa vào của long vực, Cao Thân vội vàng dẫn lũ Lâu La đến chỗ phế tích của ngôi chùa dưới đáy hồ. Tìm thấy cửa địa đạo long vực, tên quỷ Cao Thân liền tiến đến làm phép để mở khóa. Cao Thân thò tay vào vạt áo lấy ra chiếc hộ tâm kính. Tên quỷ lầm nhầm đọc thần chú, rồi lấy sức phóng mạnh cái hộ tâm kính vào cái cửa đá trước mặt. Chỉ thấy choang một tiếng, cái hộ tâm kính đập mạnh vào tấm đá, tóe lửa rồi bị vỡ vụn ra. Cái cửa đá không hề suy xuyển gì, vẫn im lìm đóng chặt như cũ. Thấy thế, tên quỷ Cao Thân vô cùng kinh ngạc, ngây ra mất một lúc, rồi hắn vô cùng giận dữ khi phát hiện ra cái hộ tâm kính này là đồ giả. Cao Thân uất đức gào rống lên, đấm túi bụi vào cái cửa đá. Chưa hả giận, Cao Thân quay ra chửi bới, nói cụ Tử Mão là đồ lừa đảo, rồi hắn ta rút kiếm ra, chém liên lịa vào cái cửa đá. Biểu hiện của Cao Thân làm cho bọn quỷ Lâu La vô cùng sợ hãi, cả bọn đều mất tinh thần, cứ nhổ nháo hết cả lên. Cao Hợi và 4 tên Bạch Cốt Quỷ Vương vội xông đến, ôm giữ tên quỷ Cao Thân lại. Đang lúc rối ren, bỗng vang lên một tiếng cười ngạo nghễ, tiếng cười từ trên mái chùa đổ nát vọng xuống, làm lũ quỷ giật mình. Bọn chúng vội vàng quay lại, tập trung nhìn về phía tiếng cười xem đối phương là ai, thì đã thấy một vị đạo sư âm thầm đứng đó từ bao giờ. Thấy bọn quỷ đã phát hiện ra mình, người này liền thôi cười. Vị đạo sư đó chỉ kiếm về phía bọn quỷ, cất giọng đanh thép nói với chúng: "Bọn quỷ Trung Quốc, lũ yêu tà phương Bắc ngày đây, các người đã bị mắc mưu, không còn đường thoát nữa đâu. Hôm nay bọn người chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở nơi này, hãy ngoan ngoãn cúi đầu chịu chết cho mau." Lời nói của vị đạo sư này làm cho bọn quỷ vô cùng kinh khiếp, chúng lùi vội về phía sau, lao liên định tìm đường chạy trốn. Lúc này hai anh em tên quỷ Cao Thân cũng đã nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhận ra người này là ai, cả hai đứa đều giật mình kinh sợ. Bọn chúng hoảng hốt, suýt nữa làm rơi cả kiếm xuống đất. Tên quỷ Cao Thân trỏ vào mặt người kia, lắp bắp nói không nên lời: "Sao lại là ngươi? Sao lại là ngươi? Không phải là ngươi đã chết rồi sao? Ngươi chính là..." Cao Thân vừa nói đến đây thì đã bị vị đạo sư kia ngắt lời: "Tên quỷ nhà ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Bùi Đại, hay còn gọi là đạo sư Cửu Lộ đây." Tên quỷ Cao Thân chưa tin, hỏi thêm lần nữa: "Nhưng chính mắt ta đã thấy ngươi bị chết đuối rồi cơ mà." Bùi Đại nhếch mép cười khẩy, ôn tồn giải thích cho tên quỷ này hiểu. Anh nói: "Đấy là ta giả chết để đánh lừa các ngươi thôi. Chứ từ bé ta đã theo cha làm nghề trải lưới, nên ta bơi lội dưới nước cũng như đi lại trên đất bằng, sao có thể dễ dàng chết đuối như vậy. Ta phải sống, còn phải sống để còn tự tay tiến bọn quỷ Trung Quốc các ngươi về dưới địa ngục nữa cơ mà." Lúc này tên quỷ Cao Thân không sao vặn lại được nữa, nó đành phải im lặng chấp nhận sự thật. Đó là Bùi Đại vẫn còn sống, hiện đang đứng sờ sờ ở ngay trước mặt. Nhưng tên quỷ Cao Thân vẫn cậy mình tài giỏi, lại có nhiều bộ hạ trợ giúp, nên hắn vẫn ngoan cố không chấp nhận dễ dàng thua cuộc. Cao Thân trỏ kiếm về phía Bùi Đại, lớn tiếng thách thức: "Cứ cho người tài giỏi thoát chết được đi, nhưng đồng bọn của người đã trốn hết từ lâu rồi, giờ người đơn thân độc mã đến đây là để chịu chết hay sao? Khôn hồn mau cút đi cho khuất mắt ta." Đáp lại lời quỷ là một chàng cười ngạo nghễ từ phía Bùi Đại. Cười xong, Bùi Đại liền vỗ tay làm hiệu. Lập tức từ phía bờ hồ trước mặt, một toán tăng đạo ồ ạt kéo đến. Đây là một toán đạo sư đã ở trang trại nhà Lý Hồ lúc trước. Toán này do bà Lâm và Trương Long dẫn đầu, phía sau là 5 đạo sư đến Trần Phủ và 5 đạo sư đến Kiếp Bạc. Tới sát bờ hồ, 12 vị đạo sư liền dàn thành một hàng ngang đứng đối mặt với bọn quỷ. Trương Long chọc vào mặt, cao giọng quát mắng tên quỷ Cao Thân: "Sao người dám nói bọn ta sợ hãi bỏ trốn đi rồi? Ta theo kế anh rể đưa mọi người lánh đến trang trại của Lý Hồ để dụ các người vào trong mà thôi. Bọn người hãy khoanh tay chịu trói, đừng để chúng ta phải ra tay." Trường Long vừa nói dứt lời

bọn chúng đều bị các vị đạo sư nhanh tay tiêu diệt, không sót một tên. Thừa thắng, mọi người liền xông đến tấn công tên vua quỷ Cao Biển. Cao Biển thật không hề hổ danh là vua quỷ Trung Quốc, tuy bị lâm vào tử lộ nhưng hắn vẫn bình tĩnh ứng phó. Tên vua quỷ dùng quỷ pháp biến thành một con quỷ khổng lồ cao tới cả chục trượng. Con quỷ này có ba đầu và sáu cái tay, hình dạng vô cùng hung ác. Mặt mũi nó xanh biếc, răng nanh dài và nhọn, râu tóc nó đỏ quạch lại rậm rạp như rừng. Năm vị đạo sư đền Trần Phù và năm vị đạo sư đền Kiếp Bạc hăng hái xông đến trước, liền bị con quỷ dùng tay tóm lấy cho luôn vào mồm nuốt chừng. Thường thay cho 10 vị cao đồ Phật Thánh đã bỏ mình trong bụng quỷ. Thấy các vị đồng đạo hy sinh, ba người bên phía Bùi Đại đều chảy nước mắt xót thương. Họ dùng thần pháp nhảy trần hóa thành ba người khổng lồ xông tới đánh nhau với tên quỷ. Quân tướng nhà trời và âm binh đứng vây quanh liền hò hét trợ uy. Tên quỷ cũng không hề e ngại, xông vào tiếp chiến. Người và quỷ cuốn lấy nhau, liên tiếp tung ra những đòn tàn độc nhằm tiêu diệt đối phương. Đòn thế hai bên qua lại liên tục, kình phong quất ra ào ào. Cây đại giả trước cổng đền bị kình phong đánh trúng, đổ vật xuống sân, trơ cả gốc lên. Nó bị dẫm đạp kêu răng rắc, gãy vụn ra. Những bức tường xung quanh rung lên bần bật, đổ ầm ầm xuống đất. Gạch vữa bắn ra tung tóe, vỡ vụn, bay đi khắp nơi. Đang hồi gây cấn, dòng sông trước mặt bỗng xối éo ầm ầm. Gió từ đâu ào ào thổi tới, thét gào như tiếng trống rung đá chọi. Một đợt sóng cao hàng chục trượng ào ạt nối đuôi nhau đổ ập xuống dần đền. Thiên sứ Hải Bằng đã hóa thành một người khổng lồ, cưỡi trên sóng sông đến lao vào tham chiến. Bị bốn người về đánh dữ rồi, tên quỷ yếu thế đi thấy rõ, nó chỉ còn che đỡ loanh quanh, không còn hung hăng như trước nữa. Một lúc sau, tên quỷ Cao Biển liệu chừng không chống lại nổi, tên này đành bỏ chạy về phía sau tìm đường chạy trốn. Bốn người kia vẫn không chịu buông tha, đuổi theo sát gót, quyết giết bằng được tên quỷ hung ác. Cao Biển chạy tới cưỡi lên hai con rồng. Tên quỷ định dùng phép đằng vân bay đi, trốn khỏi nơi này. Nhưng thật không ngờ hai con rồng không nghe lời hắn. Chúng quay lại cắn luôn vào hai chân tên quỷ Cao Biển, lôi mạnh về hai phía. Tên quỷ bị mất đà, ngã sấp mặt xuống đất. Lợi dụng lúc tên quỷ đang thất thế, thiên sư Hải Bằng cùng với bà Lâm và Trương Long liền xông đến, giữ chặt sáu cái tay của quỷ, bắt hắn quỳ luôn ở đó. Đúng lúc này, thuốc nổ trôn sẵn ở xung quanh được anh em chú Lý Hồ khai hỏa nổ tung lên. Mặt đất dưới chân rung chuyển ầm ầm, từ từ chìm xuống nước. Cả ngôi đền to lớn mang theo tất cả những gì trên đó từ từ chìm xuống sông. Tên quỷ bị ngập nước, vùng vẫy chống lại, tìm cách thoát ra. Nhưng nó bị ba người kia cùng với hai con rồng khóa chặt, không sao thoát ra được. Cao Biển chỉ còn biết cố ngó lên mặt nước để thở. Thấy thế, Bùi Đại liền xông tới, đâm luôn một kiếm vào tim tên quỷ. Tên quỷ Cao Biển thét lên đau đớn, quỵ lên sùng sục. Nó nghiến răng đá văng hai con rồng ra xa, rồi tên quỷ ôm theo cả ba người kia chìm luôn xuống đáy sông. Vậy là đã xong đời tên quỷ hung ác. Trận chiến kết thúc đã lâu, nhưng Bùi Đại vẫn ngồi lặng lẽ trên bờ đê. Anh ta cứ thẫn thờ, nhìn mãi xuống dòng sông trước mặt. Anh em chú Lý Hồ cùng với hai cậu ấm Bùi Gia và Bùi Hòa cùng cúi đầu lặng lẽ đứng ở ngay cạnh đó. Năm người này đều chảy nước mắt, thương tiếc những người anh hùng vừa ngã xuống. Đúng lúc này, một cỗ xe ngựa chạy đến. Cô Xuân và cô Hoa dẫn bé Phúc đi xuống. Ba người này tiến đến, đứng cùng với năm người có mặt ở đó. Tất cả mọi người quỳ xuống, vái lại anh linh những người anh hùng diệt quỷ. Bái lại xong, tám người Bùi ngồi chia tay. Bốn người bên phía anh Đại đi xe ngựa về động Thanh Mai. Bốn người nhà chú Lý Hồ đứng trên đê, chảy nước mắt nhìn theo. Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, mọi người mới lục tục ra về. Sáng hôm sau, dân làng Thiên Yên lại bị một phen kinh hãi khi thấy cả khu vực đền vực bị chìm xuống sông. Giống như chuyện về chùa vực trước đây, mọi người lại xì xào đồn đoán rất lâu. Ai cũng ngờ đoán tìm cách giải lý, nhưng không ai biết được nguyên nhân. Thời gian trôi qua, câu chuyện về đền vực cũng chìm dần vào quên lãng. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Các bạn cũng đừng quên để lại comment cũng như ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.